Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637. Chương 637. Thuê. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Ta ở chúng ta nơi đó đã thấy như vậy máy kéo nhỏ, nếu không ta cũng sẽ không toát ra như vậy ý niệm. Ta lấy là các người nơi này có bán đây. Đằng Phi như có điều suy nghĩ, chúng ta thật giống như nghe nói Lâm Cát Nam Bộ có một loại máy kéo nhỏ, nhưng là chưa từng thấy. Đây chính là xí nghiệp quốc hữu ngạo mạn, chúng đối với thị trường phản ảnh vô cùng chậm chạp. Vậy xem ra lúc này ta là đi không? Vậy đừng nói xe ủi đất. Tới uống một cái, hai người cụng ly lại uống một cái. Đằng ca, các người nơi này nông thôn sản xuất nhiều thầu không có, buông xuống ly rượu Vạn Phong vừa ăn thức. Ăn vừa hỏi, thầu, năm ngoái mùa đông nhận thầu. Ô êm đẹp ngươi hỏi cái này để làm gì, ta nghe nói các người Thường Xuân quân tử lan gắng gượng. Nổi danh, ta muốn ở các người ngoại ô thuê một mảnh đất. Loại quân tử lan đồ chơi này là ngoại lai đồ. Cũng không phải là ti kiêu sinh trưởng ở địa phương thực vật. Nghe nói là từ Phi Châu vậy vướng mắc tới giọt. Từ khi Mãn Châu nước thời kỳ, quân tử lan là lúc ấy những cái kia xã hội thượng lưu người nuôi đồ. Sau đó liền lưu lạc đến dân gian. Có người bắt đầu nuôi quân tử lan, thường xuyên qua lại một mực nuôi đến bây giờ. Ở Thường Xuân rất nhiều địa phương cũng có thể thấy loại này hoa cỏ bóng người. Đằng Phi ha ha cười lên, ngươi nếu là loại quân tử lan đến Thường Xuân nhưng mà tìm đúng chỗ. Bất quá ngươi loại đồ chơi kia làm gì, không phải là một loại thưởng thức dùng thực vật sao? Trừ đặt trên bệ cửa sổ xinh đẹp một chút bên ngoài vậy không có gì chỗ dùng nha, là một loại mua. Bán liền không được sao, ta muốn đặc biệt mở bán hoa công ty. Ta nguyện vọng chính là nhà nhà trên bệ cửa sổ đều có ta nuôi dưỡng quân tử lan. Đằng Phi lòng nói, người này đầu óc có phải bị bệnh hay không nha? Đất đai có thể cấy hạt bắp lúa mì đậu nành bán lấy tiền. Cái này làm sao còn có đánh trồng hoa bán lấy tiền, chủ ý ngươi loại nhiều như vậy quân tử lan đến. Lúc đó bán cho ai nha, xài đồ chơi kia níu một lá cây là có thể đặt sống một cây. Ai sẽ tốn uổng tiền mua đồ chơi này? Cái này không thuần xả đàn sao? Người cái ý nghĩ này là gắng gượng mới mẻ độc đáo. Không quá ta còn chưa từng thấy được ai trồng hoa có thể bán tiền. Ha ha, chính là người đó cũng không làm ta mới muốn thử một chút. Ta muốn ở Thường Xuân vùng lân cận mua túi mấy mẫu. Đến lúc đó toàn bộ trồng lên quân tử lan. Nói không chừng liền phát tài đâu, chính là phát không được tài cũng không quá tổn thất điểm túi đất. Tiền, liền làm hấp thu sinh hoạt kinh nghiệm. Đằng Phi không thể làm gì khác hơn là đi theo đánh ha ha. Đằng ca, người không có thân thích ở ngoại ô sao, có hay không đất đai chuyển túi? Ta có thể ra giá cao. Đằng Phi gãi đầu, không dối gạt ngươi nói. Nhà ta chính là ngoại ô. Ba nhánh sông biết không, Vạn Phong lòng nói ta biết cái búa nha. Bất quá đầu cũng không ngừng điểm hai cái, nghe nói qua. Không đi qua, nhà ngươi ngay tại ba nhánh sông ở, Đằng Phi gật đầu. Như thế nói nhà ngươi là nông thôn hộ khẩu, vậy là ngươi làm sao đến Thường kéo đi làm, hì hì. Ta là khôi phục thi vào trường đại học sau nhóm đầu tiên sinh viên. CMN khôi phục thi vào trường đại học, hàng này liền thi lên đại học. Đây cũng tính là người tàn nhẫn một cái nha. Vậy ngươi nhà có không? Vạn Phong đối với hàng này lên đại học không có hứng thú gì. Có hai thưởng đậu nành và một thưởng lúa mì. Lâm Cát và Hắc Long Giang đất đai cũng bàn về thưởng. Một thưởng tương đương với 15 mẫu. Vậy các người nhà có hay không chuyển túi, ý nghĩa ta túi một mẫu đất là được. Nửa mẫu đất là đủ rồi. Bảo đảm cho các người tốt nhất giá tiền. Cái này ta cũng không rõ ràng. Nếu không cùng ta trở về cho ngươi hỏi một chút. Vạn Phong suy nghĩ một chút nói, đừng đợi. Buổi chiều ngươi liền mang ta đi xem. một ngày ta cho ngươi 5 nguyên tiền tiền công. Đằng Phi bây giờ tiền lương mới hơn 40 nguyên, Vạn Phong một ngày cho hắn 5 nguyên tiền. Cái này cũng vượt qua hắn tiền lương gấp mấy lần. Cho nên hắn suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, cùng ta và xưởng lãnh đạo xin nghỉ một bữa. Buổi chiều ta mang ngươi đến ta quê quán xem. Cơm nước xong, Đằng Phi trở lại xưởng và lãnh đạo xin nghỉ sau đó. Liền cùng Vạn Phong chở xe taxi ra Thường Xuân Thành. Đi tới Thành Đông đi một lần, thành có 2 km nhiều một cái thôn nhỏ. Bay lên quê quán chính là cái này thôn. Hắn vốn là cái nông dân. Khôi phục lúc thi đại học, hắn thi lên đại học tốt nghiệp bị phân phối vào thành đến xe ủi đất nhà máy. Phụ mẫu nàng anh chị em còn ở thôn này ở, vẫn là nông dân. Đằng Phi nhà ở tại nơi này cái kêu ba nhánh sông thôn nhỏ nhất Nam Đầu. 4 phòng lụi bại nhà tranh. Nhà bọn họ trước có một mảnh chính là nhà hắn tự lưu. Có 20 mét dài, 10 mấy mét chiều rộng dáng vẻ. Đi về trước nữa là một nhánh sông nhỏ. Tự lưu bên trong còn có một chút rau trái cây cái gì. Vạn Phong một cái nhìn chúng mảnh đất này, liền cùng bay lên phụ mẫu thương nghị thuê nhà hắn khối này tự lưu. Quân tử lan sinh trưởng chu kỳ tương đối dài, vậy muốn bồi dưỡng 4-5 năm, vừa được 20 mảnh đến 25 lá cây mới có thể mở sai. Bồi dưỡng được tốt cũng có 2-3 năm là có thể bắn tên mở sai, có thậm chí không tới 2 năm bắn liền mũi tên nở hoa. Đa số quân tử lan vậy 1 năm chỉ có thể bắn 1 mũi tên. Mở 1 lần sai, cũng có bởi vì bồi dưỡng đúng cách một họp hàng năm bắn 2-3 cây mũi tên. Thường Xuân nơi này mùa đông nhiệt độ vô cùng thấp, phải được xây ấm áp lều. Vạn Phong liền chuẩn bị ở mảnh đất này đắp lên một cái ấm áp lều dùng để bồi dưỡng quân tử lan. Đằng Phi nhà có phụ mẫu, còn có một cái không kết hôn huynh đệ. Vạn Phong cho một cái rất cao giá cả mướn bọn họ mảnh đất này 4 năm. Cũng cam kết 4 năm sau không nuôi tốn thời điểm. Lều lớn và nhà không có đền bù cho đằng nhà. Bay lên đệ đệ Đằng Sùng năm nay 16 tuổi. 4 năm sau 20 tuổi. Lều lớn bên đậy lại nhà vừa vặn cho hắn cưới vợ dùng. Bản thân Vạn Phong liền cho ra một cái bọn họ không cách nào cự tuyệt ra giá. Tương lai còn có sẵn nhà, đằng nhà yên có không đồng ý đạo lý. Ở đội trưởng dưới sự làm chứng, Vạn Phong và đằng nhà ký kết mướn mảnh đất này 4 năm hợp đồng. Thỏa thuận ở trong đất đồ cũng thu hoạch, sau đó xây ấm áp lều và nhà. Cũng đồng thời phân biệt lấy 1 năm 300 tiền công thuê bay lên phụ thân và đệ đệ tương lai. Trông chừng chỗ tòa này lều lớn, Vạn Phong kế hoạch thuê nơi này có kinh nghiệm xài nông phục vụ những thứ này quân tử lan. Ở nó còn không đáng tiền thời điểm không ai sẽ đánh chủ ý của nó. Ít nhất ở năm 84 trước mình chỉ cần 1 năm qua xem mấy lần là được. Cùng năm 84 quân tử lan bắt đầu đáng tiền thời điểm hắn liền cần phải ở chỗ này tồn thủ. Khi đó đợi quân tử lan hoa giống tăng đến 500 một cây thời điểm, hắn sẽ đem phần lớn hoa giống toàn bộ tiêu thụ đi ra ngoài. Phỏng đoán ước chừng bán hoa miêu là có thể cho hắn mang đến mấy trăm ngàn thu vào. Dĩ nhiên bán ra hoa giống chỉ là đầu nhỏ mà thôi. Đến lúc đó hắn ở chỗ này có thể kiếm được bao nhiêu tiền chính hắn trong lòng bây giờ vậy không có. Yên lòng, Vạn Phong ở Thường Xuân đợi đã mấy ngày, chủ yếu là tìm một ít đối với hắn có chỗ dùng người. Đợi những người này cũng tìm tề sau đi trở về phủ. Đợi đến tháng 10, hắn sẽ trở lại nơi này xây lều lớn dục hoa giống. Dì ngươi chạy lâm cát đi liền một mình ngươi. Loan Phượng ánh mắt chừng được giống như cái chảo như nhau, còn mang theo 2 cái phụ nữ. Ai nhà ta không phải nói cho ngươi không cho phép lại níu lỗ tai ta sao? Ta để cho ngươi mang 2 cái phụ nữ, ta vặn chết ngươi. Vạn Phong nước mắt tất cả xuống, rào rào rào rào giọt. Thật vất vả tránh thoát ma chảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https